Chương 1300, gọi phu quân, làm chính sự. Nàng hai tay nắm thật chặt Lưu Húc bả vai, ngày hôm qua nàng bị Lưu Húc phóng ra bị đè nén mấy thập niên dục nghiệm, đầy đầu đều là cái loại này chuyện nam nữ, hiện tại rốt cuộc thanh tỉnh, biết mình nên làm cái gì, hai chữ báo thù Lưu Húc vốn còn muốn trêu đùa một câu, không nên cứ gọi tiểu dâm tả cờ nên gọi phu quân nếu không đánh ngươi mông, nhưng là thấy anh cô lệ kia mắt mông lung dáng dấp cũng sẽ không nhẫn tâm cười cợt, tự tay đưa nàng ôm vào trong lòng, ngồi vào trên giường nói rằng, là vâng đúng, chính là cửu thiên nhận, lẽ nào ngươi phu quân ta còn gạt ngươi sao, đích thật là cửu thiên nhận ở 20 năm trước giết ngươi nhi tử. Còn tin tức này, ta là trong lúc vô ý biết được. Ta hôm qua đã bằng lòng ba ngươi giết hắn, ngươi yên tâm đi, hiện tại ngươi con phải ngoan ngoãn làm bảo bối của ta tình nhân thì tốt rồi. Ta không phải. Anh cô cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái gì, ngươi muốn đổi ý phải biết rằng chúng ta nhưng mà cái gì đều làm. Là không phải ngồi ngày hôm qua ở trên giường còn trừng phạt ngươi không đủ ta cho ngươi biết, có thể không ai có thể kém ngươi phu quân ta trướng, có tin hay không ngươi phu quân ta hiện tại sẽ đem ngươi đè xuống đất liền địa chính pháp cái 100 lần. Lưu Húc lạnh mặt nói, tốt, tốt, Húc ca ca đã đem anh cô tỉ tỉ như vậy. Mai Huyền Ánh cùng Hoa Tranh nghe xong Lưu Húc đề nghị dường như rất là động tâm, Hoa Tranh càng thêm là lộ ra chờ mong là thần sắc. Hai cái tiểu sắc nữ câm miệng, đừng ồn ào hẳn lên. Lưu Húc rối. Ra một tay, ở hai nha đầu trên chóp mũi quẹt một cái, khiến cho hai nàng không tuân theo phe phẩy cánh tay của hắn. Mà anh cô cũng bị ba người như thế nháo trò, bị thương tâm tình phai đi thật nhiều, ngượng ngùng trắng chính mình tiểu trượng phu liếc mắt. Ý của ta là, ta muốn tự mình giết cái kia hại chết ta con trai hung thủ. Ồ, thì ra đúng như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị ta ôm lên dựa nở dê còn muốn xấu lắm đâu, sợ ngươi phu quân giật mình. Anh cô nghe Lưu Húc tự xưng là phu quân của mình, nàng mặt không khỏi đỏ lên. Nhớ tới ngày hôm qua chính mình ở hắn nơi đó lấy được thuộc về nữ nhân vui sướng, anh cô càng là tâm lý tim đập bịch bịch, nàng biết mình xong, mặc kệ từ thân thể vẫn là một trái tim đều bị cái này bản thân nhỏ hơn 20 tuổi tiểu nam nhân chiếm lĩnh. Ta mới có không thừa nhận ngươi là phu quân của ta đâu, ta đều có thể làm ngươi mẹ, ngươi cho ta nhi tử còn tạm được. Anh cô cúi đầu nói, tốt, mẫu thân lão bà, ta bảo ngươi mẫu thân cũng có thể a miễn là ngươi nguyện ý, chúng ta sinh đứa bé phía sau, ta còn kêu như vậy ngươi. Ha ha ha ha, Lưu Húc vẻ mặt chuyển du cười đều nói, ta muốn bú sữa mẹ ngươi, ngươi thật vô sỉ. Anh cô không nghĩ đạo mẫu người có thể vô sỉ tới mức này, khuôn mặt trong nháy mắt bị thẹn thùng hoàn toàn đỏ đậm. Ha ha, ta chính là vô sỉ. Ngươi là bây giờ là để ta bảo ngươi mẫu thân, vẫn là lao bà a loại nào đối với ta đều giống nhau, ngược lại ngươi đều muốn cho ta nuôi hải tử. Lưu Húc nói, ngươi vẫn là gọi ta lão bà a, anh cô không thể làm gì ở người nào đó trong miệng vô sỉ bên trong thua trận. Nếu để cho Lưu Húc gọi lời của mẹ, hắn về sau lại cùng mình đi cái kia chuyện nam nữ thời điểm đi lên như vậy vài câu hồ ngôn loạn ngữ, vốn là đã quá xấu hổ chính mình há lại không phải có thể trực tiếp cắt cổ, cười đều phải bị người khác cười chết. Đặc biệt cái kia hai cái tiểu nha đầu, anh câu ngẩng đầu nhìn hai cái vẫn còn gây tiểu cô nương. Ngươi còn không gọi phu quân ta, mau gọi A Lưu Húc được một tức lại muốn tiến một thước nói. Ta mới có không phải anh cô mới nói được phân nửa, mắt nhìn đến Lưu Húc cái kia không thể nghi ngờ thần sắc. Không tự chủ được lộp bộp thấp giọng nói, phu phu quân hiện tại được rồi xong chưa ngươi một cái xú đồ vật. Lưu Húc gặp nàng chịu thua đủ hài lòng, nghiêm sắc mặt nói, được rồi, vui đùa cũng mở được rồi, ta nên cùng anh cô đi làm chính sự. Chính sự ba nữ nhân nghe được chính sự hai chữ đều là sửng sốt, sau đó nhất tề mặt đỏ lên. Phi, tiểu dâm tả cờ tận muốn chuyện xấu mới vừa lộng hơn phân nửa đêm, ngươi còn không ngại mệ tá anh cô nhẹ toái một cái, sang giọng. Anh ha ha ha, Lưu Húc sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, lúc này hắn mới nhớ tới chính sự cái này hai chữ nhưng là đã bị mình ngoài khúc ý tứ. Ba cái tiểu sắc nữ, đều nghĩ gì thế, các ngươi phu quân ta lại không phải bãi cỏ bên trong dùng để lai giống ngựa giống, nào có ăn làm một chút ăn khoa trương như vậy a, ta nói chính sự là hiện tại chúng ta cùng đi cách nơi này không xa thiết trường núi, sớm một chút vì anh cô báo thù mà thôi. A ngươi hư, Mai Huyền Ánh cùng Hoa Tranh nữ kiểu tiếng nói, anh cô lại lập tức mặc quần áo vào. So với vừa rồi trong nháy mắt thay đổi cái dạng, vẻ mặt oán hận âm độc rảo kỳ bà nghiến răng răng rấp, trong miệng còn lẩm bẩm, cựu thiên nhận, ngươi chờ ta, lão nương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Anh cô bộ dạng thấy mặt khác hai thiếu nữ tê cả da đầu, các nàng nghe lâu như vậy, cũng biết là cái kia gọi cựu thiên nhận giết cái này cái tỷ tỷ hải tử, thế nhưng không nghĩ tới anh cô oán niệm sẽ đáng sợ như vậy, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, về sau tuyệt đối không thể không có việc gì trêu chọc cái này cái tỷ tỷ. Đồng thời tâm lý vì cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua cửu thiên nhận lau một cái hãn, nguyện Phật tổ phù hộ ngươi không nên chết quá khó coi, nhưng nhìn anh cô tỉ tỉ răng rấp, hẳn là không quá có thể. Anh cô quần áo nón nảy chỉnh tề sau đó, Lưu Húc giống như nàng cùng rời đi. Tuy là Hoa Tranh cùng Mai Huyền Ánh cũng đòi muốn theo tới, thế nhưng bị Lưu Húc cự tuyệt. Hắn là đi giết người, lại không phải đi chơi, hai người bọn họ hầu như không biết võ công, nha đầu vẫn là ngốc tại chỗ này không có đi đâu cả tương đối khá. Thiết trưởng núi cách nơi này đích xác không xa, hai người chỉ dùng không đến nửa canh giờ đã đến. Vừa xong trước đại môn, liền nhảy ra vài cái cầm dao phay đại hán tới, ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Lưu Húc đếm có 8 người, so với ngày hôm qua hai người hiển nhiên là thủ vệ xâm nghiêm một chút, xem tới vẫn là bị bọn họ ngày hôm qua xông vào cấm địa là sự tình lại càng hoảng sợ. Các ngươi là ai, nơi đây nhàn nhân miễn nhập, nếu không muốn chết xuống núi đi. Một cái dẫn đầu đại hán kêu lên. Uống, tiền đại ca trước đừng để bọn họ đi, ngươi xem cái kia nàng, thật có mùi vị. So với mấy ngày hôm trước chúng ta ở dưới chân núi trong thôn bắt cái kia thôn cô còn xinh đẹp nhiều, ai chúng ta thật có phúc. Khác một tên đại hán chỉ vào anh cô nói rằng.